Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1655. Chương 1655. Thắng hiểm. Lực lượng kinh khủng đối oanh, khiến cho bị trận pháp bảo hộ sân khấu đều có chút rung động. Keng, cuối cùng một tiếng sắt thép va chạm truyền đến, thiết tinh vũ kim hỏa thiên hoàn bị đánh bay trở về. Cả người đều nhanh nhanh rút lui, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ, mà lại cũng bị thương nhẹ. Bất quá, Tần Hạo Hiên cũng không có tốt quá nhiều, bất quá hắn y nguyên khí thế mãnh liệt, làm kinh khủng va chạm kết thúc về sau, y nguyên nhanh chóng xông về phía trước đi. Lúc này thiết tinh vũ không có cách nào tiến hành quấy nhiễu, chính là hắn tiếp cận đối phương thời cơ tốt nhất. Hô, Tần Hạo Hiên tốc độ y nguyên rất nhanh, giống như một đạo kim sắc cái bóng, khoảng cách của song phương cũng đang bị nhanh chóng rút ngắn. Thiết tinh vũ muốn bại, bất quá có thể đánh tới loại trình độ này, cũng đã toán rất không tệ. Đã có người bắt đầu dự đoán, ngay từ đầu thời điểm cũng không có người nhìn kỹ thiết tinh vũ. Bất quá chiến đấu sau khi bắt đầu, để người cảm thấy tựa hồ có chút hy vọng, nhưng là đến bây giờ, thiết tinh vũ đã toàn diện ở vào hạ phong. Thiết sư đệ, người vẫn là sớm một chút nhận thua đi. Tần Hạo Hiên mang trên mặt người thắng mỉm cười. Khoảng cách của song phương nháy mắt bị rút ngắn đến chỉ còn lại hơn 30 mét. Mặc dù trong miệng nói, nhưng là hắn đã lần nữa ra chiêu. Kiếm quang quét ngang, không lưu tình chút nào chém về phía thiết tinh vũ. Nhưng mà, thiết tinh vũ mặt không biểu tình. Trong tay hai cái kim hỏa thiên hoàn đồng thời bay ra. Một trước một sau, liên tiếp rất là chặt chẽ. Oanh, keng, làm cái thứ nhất kim hoàn đụng vào kiếm khí thời điểm, bộc phát ra một tiếng vang vọng. Theo sát lấy cái thứ hai kim hoàn đột nhiên xoay tròn đụng vào cái thứ nhất kim hoàn bên trên. Thế mà nháy mắt ở phía trên mượn lực, vòng qua kiếm quang, dùng tốc độ nhanh hơn bay về phía Tần Hạo Hiên. Không chỉ là Tần Hạo Hiên, liền liên hạ phương nhiều như vậy người quan chiến đều lấy làm kinh hãi. Đến bây giờ mới phát hiện, thiết tinh vũ ném ra đi hai cái kim hoàn, nguyên lai xoay tròn phương hướng không giống, cho nên mới có thể sinh ra ma sát mượn lực. Làm Tần Hạo Hiên ý thức được không tốt thời điểm, liền đã muộn, dù sao hắn khoảng cách cũng quá gần, miễn cưỡng nhấc kiếm cản một chút kim hoàn, lại bị kia xoay tròn lực lượng tăng thêm kim hoàn phía trên lưỡi đao cho chấn khai. Phốc phốc, kim hoàn đụng vào Tần Hạo Hiên trên ngực, xoay tròn lực lượng kéo theo phía trên lưỡi đao, nháy mắt tại trên lồng ngực của hắn xé mở một lỗ hồng khổng lồ. Máu tươi bay tứ tung, cả người cũng bị va chạm bay rớt ra ngoài. Thiết tinh vũ thắng, chung quanh trận pháp lỗ hồng mở ra. Một lão giả từ không trung hạ xuống, tuyên bố kết quả, đây là ngũ trưởng lão, chính là lần này khiêu chiến thi đấu phán định, đồng thời cũng phụ trách an toàn. Tần Hạo Hiên rời khỏi mười mấy mét mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Dùng trường kiếm chống mặt đất, thở mạnh, khắp khuôn mặt là ảo não cùng oán hận thần sắc, trong đôi mắt kém chút đều có thể phun ra lửa. Hắn thua không phục lắm. Hắn cảm giác căn bản cũng không phải là trên thực lực vấn đề mới bại bởi thiết tinh vũ, mà là cuối cùng thời gian chính mình nhất thời không quan sát mới mắc lừa. Thiết hoàn loại binh khí này vốn chính là ít lưu ý, tất cả mọi người không quá quen thuộc, không cẩn thận bị kích thương đó cũng là bình thường sự tình. Nhưng là ngũ trưởng lão đã tuyên bố hắn chiến bại kết quả, Tần Hạo Hiên coi như không phục nữa cũng vô dụng, dù là hắn cảm thấy mình y nguyên còn có sức tái chiến. Mà lại thiết tinh vũ tình trạng trên thực tế cũng không có tốt hơn hắn quá nhiều. Thế nhưng chỉ có thể là im hơi lặng tiếng nhẫn khí đi xuống đài. Khiêu chiến thi đấu cũng không phải phân sinh tử, mà chỉ là phân ra thắng bại mà thôi. Cuối cùng không cho ta mất mặt. đứng tại lâu vũ nhị tầng U Nhu Nhi lúc này mới xem như thở dài một hơi. Trên mặt xác thực chẳng hề để ý nói. Kỳ thật, nàng vừa rồi so với ai khác đều khẩn trương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN